Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 219, hèn hạ khói đen. 8. Càng, khói đen quái nhân là khóc không ra nước mắt a. Nếu như không phải là đánh không lại Diệp Lăng, hắn đều muốn dùng chính mình trường đao đem Diệp Lăng chém thành 18 đoạn sau đó dính mù tạc ăn mới có thể giải hận, thực lực mạnh không nổi a. Ngươi có bản lãnh lấy đức thu phục người a. Ta một cái khói đen ta dễ dàng nha ta. Thật vất vả ở trước mặt các ngươi giả trang hội xiên. Kết quả bị ngươi làm mất mặt ném đại phát. Đại nhân a, ta thật là không biết nơi đó đến cùng có bảo bối gì a. Ngươi liền lòng từ bi tha ta một mạng đi. Ngươi cũng biết ta đây chủng cấp bậc thấp gia hỏa căn bản tiếp xúc không đến chủ nhân bí mật của bọn họ a. Khói đen quái nhân kém chút quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng thì căm giận bất bình. Ngươi có bản lãnh ở ta bi thảm như vậy cầu xin tha thứ hạ còn có mặt mũi nói tiếp ra yêu cầu quá đáng a. Ta xem ngươi có khuôn mặt không có. Ta xem ngươi có khuôn mặt không có. Ngươi là tên khốn kiếp a. Mau đưa bản hắc gia yên đều cho khí tản. Được rồi được rồi, tiểu gia ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi tốt nhất cùng bọn họ chơi đi, tiểu gia ta ở bên cạnh xem lấy. Ngươi nếu là dám không xuất lực lời nói, ta liền hủy đi ngươi toàn thân khói đen. Diệp Lăng khoát tay áo. Hắc thổ bạch vân tổ hợp, thần phong, Lý Thiên Hạo cùng với dị năng cục vài tên nồng cốt cùng theo Diệp Lăng trực tiếp qua cái này nhất quan. Ở đối diện nhàn nhã cùng đợi, không phải là Diệp Lăng không muốn đem hoa hạ tất cả mọi người mang tới, chỉ là hắn biết cái này không thực tế. Nếu như mình thật tới đây sao vừa ra, sợ rằng khói đen tướng quân liều mạng cũng sẽ không nguyện ý. Hơn nữa muốn qua cái này nhất quan là quy củ, những thứ kia tiên nhân quyết định quy củ, không tuân thủ quy củ chính là vi phạm tiên nhân tiên chỉ, chỉ sợ sẽ có mầm tai vạ. Diệp Lăng đi rất là nhàn nhã đi, lưu lại một chúng trợn mắt hốc mồm người, mỗi một người đều dựng râu trừng mắt. Này thủ quan quái vật, ngươi cái này thuộc về không thuộc về chính công vô tư, ta là không phải có thể trách cứ ngươi chủ tử. Một gã giáo đình hậu thiên đỉnh phong cường giả lãnh thanh đạo. Mọi người đều là ừ một tiếng, rất là nhận đồng thuyết pháp này. Ngươi cái này ăn gian cũng quá rõ ràng đi. Trùng nhãn nhìn chừng bên dưới, ngươi đây cũng quá hắc ám đi. Khói đen quái nhân mặt đen lại, chính mình đã mất mặt xấu hổ, các ngươi còn hướng người ta trên vết thương sát muối, các ngươi còn muốn khuôn mặt từ bỏ a. Đây là sát nhân chu tâm a. Người nào nói, đứng trước một bước. Khói đen quái nhân cắn răng. A hát sai rồi, là cắn khói đen nói. Nói chuyện giáo đình nam tử thần sắc ngạo nghễ, đi phía trước bước ra một bước, đầu ngưỡng 45 góc độ, giả bộ một tay tốt bê, chứa trình độ này tuyệt đối cho 103 phân. 100 phân hoàn mỹ, một phần tán thưởng. Một phần hoàn mỹ, một phần biểu diễn. Khói đen quái nhân nhất thời xuất thủ, trong tay đung đưa lành lạnh hàn quang trường đao giơ tay chém xuống. Một luồng hàn quang như chói mắt cực quang, lặng mà hiện, bá, một đao chém rụng, cái kia giáo đình nam tử trực tiếp ứng với quang mà ngã. Nằm ở trên đất, đầu một nơi thân một nẻo, ta đặc biệt để cho ngươi giả trang. Giả bộ ngay cả lão tử đều không nhìn nổi, còn giả trang không lắp ráp. Khói đen quái nhân phun ra một khẩu khói đen lành lạnh lạnh giọng quát nói. Tất cả mọi người ngẩn, cái này gia hỏa không theo lẽ thường xuất bài a. Cái này ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền trực tiếp xuất thủ. Ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, ngươi không có quy củ không? Loạ xuất thủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một gã nam tử tóc vàng trực tiếp đứng dậy giống giận. Khói đen quái nhân ngẩn người, trong tay trường đao bỗng nhiên vừa nhấc, Nam tử tóc vàng kia trực tiếp sợ lui trở về trong đám người, tay cắm ở trong túi quần, quan sát hai bên. Thật là một dối trá lãng nhân a, bổn tọa ta trước chém ngươi. Khói đen quái nhân một tiếng quái hống, hướng phía đoàn người bên trong lướt đi. Ánh đao như sấm, trực tiếp đánh vào đoàn người bên trong. Còn không có làm xong chuẩn bị, mọi người trực tiếp bị hãm hại. Yên quái nhân một đao này oanh bị thương mười mấy người, thậm chí có một gã không đến hậu thiên đỉnh phong gia hỏa trực tiếp tử vong. Mọi người toàn bộ xuất thủ, không nên để lại khí lực, thần tốc giết cái này gia hỏa. Hắc ám nghị hội người mạnh nhất kia, trúc cơ trung kỳ cường giả cao giọng quát nói: Khói đen tướng quân quái khiếu, ngươi là tên khốn kiếp, lại vẫn phải ra khỏi mưu kế. Bạch mao lão quái, ăn bổn tọa một đao. Khói đen tướng quân hướng phía cái kia hắc ám nghị hội cường giả lướt đi. Trong tay trường đao đã thật cao luân khởi, hướng phía khói đen tướng quân hung hăng đánh xuống. Ánh đao như phích lịch, trong nháy mắt đã tới hắc ám nghị hội cường giả bên người. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Hắc ám nghị hội cường giả hừ lạnh, nhưng vào lúc này, khói đen tướng quân trong tay trường đao bỗng nhiên nhất truyền. Ánh đao từ dựng thẳng biến hoành, hơn nữa bỗng nhiên lôi kéo. Ánh đao như nguyệt răng một dạng trực tiếp quét trúng sáu gã cường giả. Xì xì, sáu gã cường giả bay thẳng rớt ở trên mặt đất, cái bụng đều bị cắt nát vụn, thần sắc bối rối. Ti bỉ, ngươi một cái hèn hạ khói đen quái vật, ngươi lại vẫn dùng âm a, ngươi là tên khốn kiếp tiểu nhân hèn hạ, cùng Diệp Lăng một cái đức hạnh. Nhất thời nước ngoài dị năng thế lực đều kêu la om sòm. Còn như Hoa Hạ mọi người đều trốn mặt sau cùng. Thần Phong cho bọn hắn chào hỏi, làm cho những thứ này lão tạp mau lên trước chơi mưu kế. Ai có thể chơi đùa chúng ta cái này truyền thừa mấy nghìn năm quốc độ? Tôn Tử binh pháp là cho người nào nhìn? Đại nhân tiểu hài tử đều có thể nói lên nhất kế. 36 kế tẩu vi thượng. Nhìn nhìn, chúng ta có nhiều văn hóa, văn thao vũ lược, hừ, trước qua bổn tọa cửa này lại nói. Khói đen tướng quân quát lạnh, một người búng một cái, cầm trường đao sát nhập vào đoàn người bên trong. Trúc cơ đỉnh phong tu vi hoàn toàn thi triển ra, Diệp Lăng xem lấy khói đen tướng quân, rất là công nhận gật đầu, cái này ra hỏa bản tính không sai. Nếu như không phải là cỗ khói đen lời nói, tiểu gia ta cũng có thể suy nghĩ cùng hắn thành anh em kết bái. Đều là giống nhau vô sỉ, cái này ta rất tin tưởng. Ngươi nói rất đúng, bản tính là không tệ, chẳng qua nhưng chỉ là ghim ngươi. Thần Phong cùng Lý Thiên Hạo hai người rất là tán thành. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, lẽ nào người trong thiên hạ đều chết sạch ấy ư? Làm sao sẽ đến phiên một cái ti bỉ hạ lưu gia hỏa chúa tể thời đại mới? Đố kỵ, các ngươi đây là trần trụi đố kỵ, tiểu gia ta sẽ không tha đến trong lòng. Da mặt đáng giá mấy đồng tiền, có thể làm cơm ăn sao? Chỉ cần tôn nghiêm vẫn còn ở là được. Đáng chết này thế đạo, ngươi coi như là ở tiên giới cũng làm không được quang minh lỗi lạc quân tử. Nếu không tựa như Thiên Hạo lão tổ, cũng bị lừa gạt chỉ còn lại có quần cộc. Diệp Lăng vênh váo sông thiên, kiều chân bắt chéo, không ngừng run rẩy lấy. Mọi người trưởng nói nữ nhân run rẩy tiện, nam run rẩy nghèo, nhưng là Diệp Lăng hàng này hoàn toàn là cái kỳ lạ. Càng run rẩy làm sao lại càng giàu có? Sự thực chứng minh chúng ta lão tổ tông vẫn có nhìn lầm thời điểm. Uy uy này, người ngốc a, dùng đao phách bọn họ đàn đàn a, đây là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Ngươi không có a, nam phách đàn đàn, nữ phách cây hoa cúc, đánh chết bọn họ những thứ này lão tạp mau. Diệp Lăng không ngừng vì khói đen tướng quân ra mưu kế. Khói đen tướng quân vô cùng cảm kích a, vị đại nhân này thực sự là biết rõ lòng ta a. thánh nữ ở loạn đấu bên trong cũng là rít gào giống to hơn. Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp. Câm miệng cho ta, ngươi một cái con bé nghịch ngợm. Ngươi cái mông ngứa ngáy đi, tiểu gia ta tay có thể nóng hổi rất. Ngươi nghĩ thử xem. Diệp Lăng chẳng đáng cười nói, dám uy hiếp bản tiểu gia, đơn giản là muốn chết a. Trên chiến trường khói đen tướng quân đã có chút chi trì không nổi. Dù hắn chiến lực vô song, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người như vậy luân phiên oanh tạc. Khói đen tướng quân trên người áo giáp đều hỏng. Khói đen bốc lên, bay hơi mà lại, tay chống trường đao thở hồng hộc. Các ngươi có dám hay không cho ta một cái tiếng đồng hồ khôi phục? Khói đen tướng quân thảo cười hỏi nói, thanh âm rất là nhu hòa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.